Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã xảy ra không? Tôi sợ nó về ám xóm mình. Ngậm cái miệng thối của bà giúp đi. Nói vậy xui xẻo chết đi được. Không được, bà nói vậy tôi phải về nhà để đốt đồ xong xui xẻo đã. Nói xong thì bà kia xách giò chạy mất. Cuộc đối thoại của hai người hắn đều nhìn thấy và nghe thấy rõ ràng. Mấy hôm nay đi làm liên tục, hắn không còn sức để ý mấy cái thứ xung quanh xóm. Giờ nghe họ nói chuyện hắn mới chú ý thấy mấy nay ở xóm trò không khí trầm mặc hơn hẳn. Thiên bật dậy xách giỏ đồ tới trước mặt của bà Tám. Mặc dù là hắn nghe hết, nhưng thứ Thiên đang quan tâm nhất lúc này chính là cô gái chết mà hai người phụ nữ nhắc đến. Hắn chỉ cố nghe đến đoạn đó. Khi họ nhắc đến có một cô gái chết ở gần đây, không hiểu sao hình ảnh cô ta lại hiện lên. Hình ảnh cô gái bám đuôi hắn, có mái tóc dài giống quỷ. Hắn cố ý không nghĩ đến, nhưng hình ảnh đó lại càng hiện ra rõ ràng hơn. Hắn gãi đầu cố tỏ ra vẻ ngu si, nhìn một trong hai người lúc nãy. Thím ơi, lúc nãy thím có nhắc đến một cô gái chết gần đây. Cô ấy là ai thế thím? Cậu là ai mà mất lịch sự thế? Người ta nói chuyện cậu đi nghe lỏm làm gì hả? Bà thím bực tức, gương mặt béo phì chồng các nếp nhăn lên nhau. Thiên biết mình bụp chộp nên liền cúi gằm mặt tỏ ra hối lỗi. Hắn nói nhỏ. Con mới chuyển đến đây, chỉ muốn biết về một số chuyện ở xóm mình thôi. Cậu mới chuyển đến trọ hay sao? Dạ, hơn một tuần thôi ạ. Mấy nay con đi làm liên tục nên không biết gì cả. Vậy sao không nói sớm? Để tôi kể cho cậu nghe rõ hơn về chuyện này. Một tháng trước, đầu ngã ba vừa xảy ra vụ tai nạn. Người chết là một cô gái vừa đủ 18 tuổi. Cô ấy là con nhà nghèo. Buổi sáng ra phụ bán hàng kiếm cơm cho bầu em bé ở nhà. Không ngờ là lúc qua đường lại bị một cái xe tải mất lái đâm mạnh. Thân xác của cô không còn nguyên vẹn. Nghe nói đầu cô ấy bị lốp xe trà nát bét như tương. Đã như vậy, người dân còn thấy ở trong giỏ xe đạp cũ nát của cô có mấy ổ mì bọc kỹ. Miệng cô còn đang gặm đục mì khô khan. Dân trong xóm đoán là cô ấy đang trên đường trở về nhà sau khi làm việc. Bụng còn chưa ăn no mà phải đem đồ về cho em út ở nhà. Bụng đói rồi còn bị xe trà. Cô gái ấy chết đi cũng thành ma đói mà thôi. Dân sống quanh ngã ba thấy thương tình nên mới cúng mâm cỗ cho cô gái ấy. Mong là cô ấy sẽ không phá dân làng trong xóm. Nhưng dạo gần đây có nhiều thứ kỳ lạ xuất hiện khiến dân ở trong xóm hoang mang mời thầy Pháp về giải. Thiên bước đi trên con đường ổ chuột. Đầu của hắn lúc này chỉ nghĩ quanh quẩn mấy câu nói từ quán nước đến tận đây. Hắn sợ rằng cô gái chết ở ngã ba đang ám mình. Tại vì hắn cố tình phá mâm cỗ đồ ăn của ông Hành đưa cúng cho cô ấy. Nghĩ tới việc này mà người Thiên cứng ngắc hết cả lên. Hắn thật sự sợ hãi cô ta sẽ về phá mình, hại mình. Hắn mãi nghĩ miên man về câu chuyện bà kia kể mà không biết từ lúc nào đi đến nhà của ông chủ xóm trọ. Lúc đi ngang qua chỗ đó, cảm thấy đám đông đang tụ lại thì hắn bỗng nhận ra trong nhà ông ấy đang làm lễ. Hắn định đi đến gần nhưng ông Hành chợt đến trước mặt của hắn châm chọc. Ông ta chống nạnh, miệng già mồm nói. Mày định đến đó, vụng lúc chủ nhà không chú ý ăn trộm đồ hả? Ghê thật đấy. Nhìn thấy thái độ chán ghét ở trên mặt lão, mà Thiên nắm đấm tay vào, hắn cười. Bụng ta suy ra bụng người. Lão muốn trộm đồ đến mức hóa điên rồi à? Lão bớt cái tính đó đi. Không thì sau này chết không ai đem đi chôn bây giờ. Tao chết, mà bọn mày không chôn, thì mày phải hưởng. Xác tao xỉnh lên hôi thối, rồi cả lũ mày cũng phải đem chôn thôi. Ông Hành ngang ngược nói. Ông Hành sinh ra vừa lớn lên tại nơi này. Thế nhưng tính cách lại quá độc tài, ngang bạo nên không một người nào yêu quý. Đến tận bây giờ ông Hành vẫn cô đơn một mình, không có một đứa con hay ai chăm sóc. Người ta còn lo sau này ông Hành chết đi sẽ không một ai lập bàn thờ tự duy trì hương khói. Nhưng mà ông ta còn không biết thân biết phận. Ở trong khắp cái xóm trọ này chưa có một ai là ông không đắc tội, chửi lộn. Hắn chuyển đến đây ở chưa tới 3 ngày liền cãi lộn với ông ấy một trận lớn. Giờ ai cũng biết hắn là oan gia với ông Hành. Mặc dù đã cố ép tức giận vào bụng, nhưng mà nhìn khuôn mặt đầy nét khinh bỉ của ông ta, hắn lại nổi bực tức, muốn chỉnh một trận nhớ đời. Thiên siết chặt túi sách, hắn đi đến gần sát trước ông Hành, mặt tàn ác. Ông khôn hồn, thì tránh xa tôi ra. Nếu cứ ở sau lưng tôi nói bậy, sẽ có ngày tôi giết cái mạng già của ông đấy. Ông Hành. À, mày dọa tao à? Tôi không dọa. Tôi đã vào tù một lần. Hiện tại vào thêm một lần nữa cũng không sao. Mày, thằng... Ông Hành run rẩy, thân gầy yếu run hết lên. Ông ta định chửi, nhưng thấy mặt Thiên thì dừng lại. Ông ta sợ bị hắn giết chết. Thiên nhếch môi. Biết điều mới sống lâu. chứ cứ tỏ ra mình nhiều chuyện sẽ mau chết lắm đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net